Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, trêu đùa Khổng Dung. Tiết Khanh nghệ thuật quán, tầng cao nhất, Tần Phi vừa đem tạo ảnh chuyển đến một cái góc, để nàng chớ có lên tiếng, cũng không cần động, Khổng Dung chủ nhiệm liền như là một cái như đạn pháo vọt lên. Trực tiếp đối Tần Phi bóng lưng giống to: Các ngươi cái nào ban học sinh? Tên gọi là gì? Chủ nhiệm lớp là ai? Cái này tam vấn hỏi được rất nhuần nhuyễn. Hiện tại học sinh tình lữ bị bắt sợ, đều tinh đến cùng quỷ đồng dạng. Ở trường học đều giữ một khoảng cách. Vừa đến cuối tuần, mới đi mướn phòng, hung hăng làm một chút yêu làm việc. Khổng Dung chủ nhiệm cái này tháng tại ở lễ khai giảng phát ngôn bừa bãi, nhưng còn không có bất kỳ cái gì công trạng doanh thu. Cho nên nàng cảm thấy rất mất mặt. Cho nên đêm nay nàng gia tăng cường độ, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ bí mật. Đã tới lui lui tuần tra một giờ. Mỹ nữ không yêu si tâm hán, trời không phụ người có lòng. Rốt cục tại nàng tuyệt vọng thời khắc, nhìn lên trời thở dài thời điểm, để nàng phát hiện đứng tại Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà một đôi cẩu nam nữ. Nàng giống như sói đói thấy được cừu non, lại hình như diều hâu thấy được nhỏ gà. Liều mạng xông lên lầu đến, chóc gian tại mái nhà. Học sinh này chết chắc rồi. Nàng rất sinh khí, mình làm sao một mực không để ý đến một chỗ như vậy. Mái nhà hẹn hò, hiện tại học sinh quá sành chơi. Tần Phi thong dong quay người cười cười. Đây không phải Khổng chủ nhiệm nha. Chào buổi tối, ngọn gió nào đem ngươi thổi nơi này tới? Nói, ngươi là cái nào ban học sinh? Ngươi tại mái nhà lén lén lút lút muốn làm gì chuyện xấu? Khổng Dung tiếp tục lớn tiếng thẩm vấn. Tần Phi, giống như thẩm vấn phạm nhân đồng dạng, đồng thời một mực đang chú ý chung quanh. Nàng có chút kỳ quái. Làm sao chỉ có một người? Nàng dưới lầu thời điểm, rõ ràng thấy được hai người ảnh tử. Sẽ không nhảy xuống à? Khổng chủ nhiệm, mời ngươi nói chuyện không cần khó nghe như vậy. Cái gì gọi là chuyện xấu? Tần Phi rất bình tĩnh. Đây đều là cùng đường uy nhĩ học. Gặp được Khổng chủ nhiệm, nhất định không thể bối rối. Với lại mình cũng không cần hoàng. Không phải cho ta ba hoa. Nghiêm túc một chút, ta hỏi ngươi, cái kia ban ở chỗ này làm cái gì? Ta là cao nhất lớp 8. Nhìn đêm nay khí trời tốt, liền lên đến đêm xem thiên tượng, thăm dò vũ trụ ảo diệu. Xin hỏi Khổng chủ nhiệm, cái này có vấn đề sao? Đêm xem thiên tượng, thăm dò vũ trụ huyền bí. Ngươi dùng cái gì xem? Kính viễn vọng đâu? Ngươi có sao? Ha ha, Khổng lão sư, thị lực ta là có tiếng tốt, cho nên không cần kính viễn vọng. Tần Phi tiếp tục lắc lư. Nói bậy nói bạ, ta nhìn ngươi tại cái này yêu đương đi. Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy có hai người ở chỗ này. Người nàng đâu? Khổng Dung đương nhiên biết Tần Phi đang nói láo, nhưng là không có chứng cứ. Làm sao có thể? Khổng chủ nhiệm, ngươi không nên làm ta sợ a. Ta vẫn luôn là một người ở chỗ này. Chẳng lẽ, nơi này, có quỷ mà? Tần Phi cố ý đem không khí khiến cho kinh khủng một điểm. Đừng cho ta giả thần giả quỷ. Nơi này nhất định những người khác đi. Giấu chỗ nào đâu? Ra đi. Khổng Dung bắt đầu lấy tay điện đại quy mô điều tra mái nhà bốn hẻo lánh. Tào ban rất nghe lời dựa theo Tần Phi phân phó. Không nói lời nào. Vậy bất động, khi Khổng Dung đèn pin chiếu qua thân thể nàng thời điểm, nàng tác một cái, Khổng Dung đèn pin vậy dừng lại một chút. Bầu không khí không hiểu khẩn trương. Thế nhưng là Khổng Dung không có bất kỳ cái gì phát triển. Tào ảnh cũng ngây dại. Nàng thật không nhìn thấy ta. Tình huống như thế nào? Ha ha, kỳ thật liền trên Khổng Dung đến trong nháy mắt đó, Tần Phi liền cho Tào ảnh sử dụng một chương ẩn thân phù. Cho nên hiện tại Tào ảnh là tại ẩn thân trạng thái. Khổng Dung đương nhiên không phát hiện được nàng. Khổng chủ nhiệm, lúc này ngươi tin à? Ta thật một người, tại ngắm sao đâu? Không có khả năng a. Ta thật chẳng lẽ hoa mắt? Kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy hai người a. Khổng Dung vừa thu đèn pin, cẩn thận mỗi bước đi liền đi xuống lầu. Tần Phi, chuyện gì xảy ra? Khổng Dung nàng giống như không nhìn thấy ta. Ngươi có thể không thể nhìn thấy ta. Tào Ban tới bắt lấy Tần Phi. Rất không thể tưởng tượng nổi nói đến đạo. Thân thể chậm rãi hiện hình. Nàng rất sợ hãi liên Tần Phi đều không nhìn thấy nàng. Không sao, ta có thể nhìn thấy ngươi. Vậy tại sao Khổng lão sư không nhìn thấy ta? Tào Ảnh mộng bức. Tần Phi biết nhất định phải cho nàng giải thích một chút. Kỳ thật Khổng chủ nhiệm con mắt có một loại bệnh. Bất quá các ngươi cũng không biết. Liền là một loại hãn hữu lệch ra xem. Loại bệnh này, tại nhất định tia sáng cùng góc độ dưới, hội sinh ra ngắn ngủi tính mù. Ta chính là lợi dụng điểm này. Để ngươi tại cái góc này, lại vừa lúc là khuất bóng địa phương. Nàng liền không nhìn thấy ngươi. Tần Phi hiện đang lừa dối công lực đơn giản. Vô địch, thật, làm sao ngươi biết nàng có cái bệnh này? Ta nghiên cứu qua nàng mà. Ngươi tại sao phải nghiên cứu nàng a? Ngạch cái này. Khó mà nói a, Tần Phi. Ngươi là biến thái. Chấm ngoặc kép. Được rồi, ta không nói với ngươi. Ta phải đi, này mà không thể ở lâu. Tào Ảnh cầm lấy đáng yêu túi sách muốn đi. Nàng thật sợ. Nàng cũng không giống như là Tần Phi như vậy không quan trọng. Nàng vẫn luôn là đồng học mắt bên trong cô gái ngoan ngoãn. Lão sư cảm nhận bên trong học sinh tốt. Cho nên, nhất định phải muốn rời đi. Nếu là cái này Khổng Dung chủ nhiệm vòng trở lại. Vậy liền không xong. Chờ một chút, Tần Phi nhìn Tào Ban vội vàng đi xuống dưới. Liền gọi lại nàng. Thế nào, Tào Ảnh quay đầu. Ngươi tiếp tục như vậy liền sẽ bị Khổng chủ nhiệm bắt tại trận. Nàng này lại khả năng tại cửa ra vào mưu đâu. Tần Phi nhắc nhở. Ngoặc kép. Vậy làm sao bây giờ a? Tào Ảnh suy tư một chút. Vậy không phải là không có khả năng này. Ta đi xuống trước giúp ngươi tay cầm phong. Nếu như không có chuyện gì, ta liền cho ngươi gửi tin tức. Ngươi xuống lần nữa đến chính là. Được thôi. Vậy ngươi nhanh đi. Tào Ảnh lại bối rối chạy tới. Làm sao có loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Tần Phi lắc đầu. Liền đi xuống. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ra Tuyết Khanh nghệ thuật quán đại môn thời điểm. Tần Phi thấy được Khổng chủ nhiệm liền ở bên ngoài thùng rác ngồi xổm. Mẹ a, cái này Khổng chủ nhiệm thật sự là ái cương kính nghiệp. Bội phục. Tần Phi từ miệng túi lấy ra một khối khăn tay. Cố ý đi tới. Làm bộ giật mình. Khổng chủ nhiệm, thật sự là một ngày trăm công ngàn việc a. Làm sao còn muốn thủ thùng rác a? Có phải hay không muốn khởi xướng rác rưởi phân loại a? Xin hỏi ta cái này khăn tay thuộc tại cái gì rác rưởi a? Ta không biết ngươi là thuộc tại cái gì. Rác rưởi. Khổng chủ nhiệm đặt xuống câu nói tiếp theo liền đi. Tần Phi cười, này mới khiến Tào Ảnh tranh thủ thời gian xuống tới về ký túc xá đi. Tần Phi đi trở về ký túc xá trên đường. Gặp hai cái sơ trung tiểu nữ sinh. Một mực đi theo mình. Long Hoài nhất trung là có sơ trung bộ. Cái này đến cho các ngươi giải thích một chút. Hai người thẹn thẹn thò thò. Ngươi đẩy ta đỉnh. Bộ dáng thẹn thùng rất. Tần Phi nam nhân ưu tú giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Hai người nữ sinh này nhất định đối với hắn có ý tứ. Ha ha. Nghĩ không ra mình mị lực đã to lớn như thế. Ưu tú vậy là một loại tội a. Xem ra chính mình thật nổi danh. Liên sơ trung tiểu nữ sinh đều biết mình. Tần Phi cố ý đi chậm rãi chút ít. Cho đủ hai nữ sinh cơ hội. Nhưng rất là tiếc nuối. Tiểu nữ sinh thủy chung dũng khí không đủ. Không có phóng ra một bước cuối cùng. Ai, ca ca đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng là các ngươi không còn dùng được a. Tần Phi tại đi vào ký túc xá trong nháy mắt, cố ý quay đầu hướng các nàng ngoái nhìn cười một tiếng. Sau đó biến mất tại hành lang bên trong. Hắn đã đến ký túc xá a. Làm sao xử lý? Cho bảo an đi. Tiền này hẳn không phải là hắn. Ta nhìn cũng không giống. Ăn mặc keo kiệt đến chết. Trên thân hẳn không có mấy trăm khối tiền. Ân, bất quá vẫn rất đẹp trai. Đáng tiếc đẹp trai không thể mang cơm ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nữ sinh vừa rồi đi qua thùng rác thời điểm nhặt được 200 khối tiền. Liền cho rằng là Tần Phi, bất quá đi qua một đường quan sát. Các nàng từ bỏ ý nghĩ này, các nàng sợ nếu như đi lên hỏi Tần Phi, cái này 200 khối có phải là hắn hay không? Nam tử này hội đả xa tùy côn bên trên. Thừa cơ đem cái này 200 khối nuốt. Chỉ có thể nói Tần Phi khí chất. Để các nàng vào trước là chủ cho rằng. Hắn không giống như là một người tốt. Trở lại ký túc xá Tần Phi. Ngã xuống giường. La to. Ta 200 khối tiền đâu? Mẹ a, rơi cái nào a? Tần Phi sờ khắp toàn thân. Đều không tìm được mình 200 khối. Tần Phi bình thường sẽ không mang tiền. Muốn dẫn cũng sẽ không mang nhiều như vậy. Đây là nay ngày giáo vận hội nghi lễ bế mạc thời điểm. Hiệu trưởng ban chuyển đi động có giá trị nhất vận động viên giấy chứng nhận thời điểm. Kẹp ở bên trong ban thưởng. Tần Phi không biết. Tại hắn rất trang bức sờ khăn tay làm bộ ném rác rưởi thời điểm. Không cẩn thận làm rơi 200 khối. Vừa rồi cái kia hai nữ sinh vậy cho đủ hắn ám chỉ. Chỉ bất quá hắn không có phát hiện mà thôi. Nếu như hắn sớm một chút phát hiện. Quay đầu tìm kiếm. Hai vị nữ sinh liền sẽ đem tiền cho hắn. Đáng tiếc. Không có nếu như. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.